Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, oan gia ngõ hẹp. Nghi thức khai mạc bắt đầu. Thiên đấu đại đấu hồn tràng. Khu nghỉ ngơi, rộng rãi sạch sẽ, phòng khách bên trong chỉnh tề đặt mấy ngàn cái chỗ ngồi. Mỗi một cái chỗ ngồi cơ bản đều là đến từ thiên đấu hoàng thành mỗi cái cao cấp hồn sư học viện tinh anh học viên. Đối với toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu. Loại này mỗi 5 năm mới cử hành một lần thịnh hội. Mỗi một cái cao cấp hồn sư học viện đều sớm làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Tuy rằng ở học viện chiến đội cứng thực lực lên, chênh lệch vẫn là không thể tránh được. Nhưng ở hiện ra ở ngoài hình tượng lên, mỗi một cái học viện vẫn là làm đủ công phu, tiêu tốn giá cao cùng thời gian, cho chính mình học viện chiến đội định chế đẹp đẽ trang phục. Vì lẽ đó đang nghỉ ngơi khu bên trong, trên căn bản mỗi một cái chiến đội đội viên, ăn mặc đều rất là không tầm thường. Hoa lệ mà đẹp đẽ đội phục đem mỗi một cái chiến đội đội viên, nữ tôn lên đến kiều diễm có thể người, mà nam thì lại tôn lên đến khí vũ hiên ngang. Nếu như không phải là bởi vì toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu, nhường mỗi một cái học viện đều làm như vậy chuẩn bị đầy đủ. Nơi này mỗi một người tuổi còn trẻ hồn sư lấy ra đi, đều có thể hấp dẫn tảng lớn người chú ý. Có điều rất đáng tiếc, loại này bầu không khí lại bị Phất Lan Đức dẫn dắt mà đến Sử Lai Khắc học viện cho đánh vỡ. Nhìn Sử Lai Khắc chiến đội mặc trên người phân màu xanh lục đội phục, không hề vẻ đẹp, bốn phía nhất thời quang tới vô số xem thường cùng châm chọc ánh mắt. Còn có không ngừng truyền đến nếu có điều không nghị luận cùng châm biếm. Nơi đó đến nhà quê chiến đội, xuyên thành bộ dáng này, quả thực chính là ném chúng ta hồn sư mặt. Có điều tuy rằng nghị luận là bàn luận như vậy, thế nhưng đều là lén lút nghị luận. Vẫn chưa có người nào ngay ở trước mặt Sử Lai Khắc chiến đội mặt của mọi người đi chào phúng. Ta liền nói, chúng ta làm sao có thể mặc như vậy đi ra ngoài gặp người. Chúng ta nhưng là muốn tham gia toàn bộ đại lục hồn sư học viện hội giao lưu. Lần này muốn bị người chê cười chết. Phất Lan Đức viện trưởng, đều do ngươi. Từ nhỏ được sủng ái Ninh Vinh Vinh, cảm giác được bốn phía quăng tới các loại xem thường cùng châm chọc ánh mắt, quả thực cả người không dễ chịu. Không khỏi đối với phía trước Phất Lan Đức oán giận nói. Khụ khụ, các ngươi không phải đều mang mặt nạ sao? Bọn họ lại không nhận ra các ngươi. Sợ cái gì? Hơn nữa thân là hồn sư, chính là phải có một viên không vì là ngoại vật lay động tâm. Đối với Ninh Vinh Vinh oán giận, Phất Lan Đức ho nhẹ một tiếng. Rất là nghĩa chính ngôn từ nói. Ai nói không có người nhận được chúng ta? Lâm Dạ nếu như ở đây, nhất định có thể nhận ra chúng ta. Lần này mất mặt chết. Đúng rồi, còn có hoàng đấu chiến đội cũng là. Nghĩ tới đây, Ninh Vinh Vinh không khỏi siết chặt tú quyền, thở phì phò nhô lên khuôn mặt nhỏ. Hơn nữa, nếu hồn sư liền nên không vì là ngoại vật lay động, cái kia viện trưởng ngươi tại sao không cũng xuyên đội phục? Ninh Vinh Vinh phát sinh tâm linh tra hỏi. Ta này không là các ngươi viện trưởng sao? Khẳng định xuyên không thể cùng các ngươi như thế. Muốn làm cái khu phân mới được. Hơn nữa coi như xuyên, cái kia cũng có thể Tần Minh cùng đại sư xuyên mới đúng. Bọn họ mới là các ngươi dẫn đầu. Phất Lan Đức viện trưởng lúng túng cười, đem hỏa phiến hướng về phía đại sư cùng Tần Minh. Đang lúc này, trước mặt đột nhiên truyền đến một cái chào phúng âm thanh. Yêu, này không phải Sử Lai Khắc học viện sao? Làm sao, liền quần áo cũng không mua nổi. Xuyên thành cái này rác rưởi dáng vẻ, các ngươi là đặc biệt hóa trang sắm vai thành cóc ghẻ đến đậu chúng ta cười sao? Nghe được âm thanh, Sử Lai Khắc học viện người không khỏi nhất thời nhìn sang, chỉ thấy một đám ăn mặc màu bạc chế phục, trên bả vai thêu màu xanh vòng cầu huy chương người đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Một cái trong đó thanh niên quay về Sử Lai Khắc học viện giễu cợt nói, đối với nhóm người này, Đường Tam lập tức liền nhận ra được, đây là Thương Huy học viện người. Hơn nữa trước mặt trong đội ngũ, thì có lúc trước bọn họ ở đi tinh đấu đại xâm lâm bên trong thời điểm gặp phải Thương Huy học viện. học viên. Một bên khác, cách đó không xa một khu vực bên trong, nhìn thấy Sử Lai Khắc học viện đội ngũ cùng một đám ăn mặc màu bạc chế phục học viện đội ngũ cãi vã lên. Lâm Dạ cũng nhận ra, đám này thân mặc trang phục màu bạc người là trước gặp được Thương Huy học viện học viên. Có điều lần này, Lâm Dạ nhưng không chút nào đi giúp Sử Lai Khắc học viện ý nghĩ. Trước hắn ra tay giúp Sử Lai Khắc học viện, vốn là một mảnh lòng tốt. Kết quả Thương Huy học viện cho hắn mặt mũi, Sử Lai Khắc học viện nhưng không cho. Mà cuối cùng Đường Tam lại vẫn nghĩ đánh lén giết người. Hiện tại Sử Lai Khắc học viện sở dĩ sẽ bị trào phúng, vậy cũng là chính mình trước làm nghiệt, chính mình liền được đi, mắc mớ gì tới hắn. Mà ở Sử Lai Khắc học viện cùng Thương Huy học viện cãi vã thời điểm, nương theo một loạt tiếng bước chân, viện trưởng Trình Vô Địch rốt cục mặt tươi cười khu vực đi theo Tiểu Vương lão sư trở về. Đi thôi, chúng ta có thể tiến vào thi đấu hội trường bên trong, tham gia nghi thức khai mạc. Nghe được viện trưởng Trình Vô Địch, tất cả mọi người nhất thời đều đứng lên, theo viện trưởng Trình Vô Địch, hướng về tiến vào thi đấu hội trường phương hướng đi đến. Một đường đi tới một con đường trước, ở Trình Vô Địch đưa ra báo danh sau khi thành công đưa ra tư cách bằng chứng sau. Thủ vệ đường nối hồn sư nhất thời cho đi, Lâm Dạ đoàn người xuyên qua đường nối, đi tới thi đấu hội trường, tiến vào thi đấu hội trường, chỉ thấy trước mắt. Là một cái to lớn mà trống trải sân bãi. Bốn phía là thính phòng. Vô số khán giả chính đang thính phòng gieo hò. Hò hét cùng ủng hộ. Các loại âm thanh giống như là thủy triều nổ vang. Đồng thời liên miên không dứt. Mà tại chỗ phía sau cùng. Là một cái lấy màu bạc làm điểm chính. Màu vàng hoa văn tô điểm đài cao. Trên đài cao phía trước nhất. Ngồi ở một cái vương tọa vàng óng lên là một cái ăn mặc hoa lệ áo bào. Mang theo vương miện ông lão, hẳn là Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế Tiết Dạ Đại Đế. Mà mặt sau còn có hai cái màu bạc vương tọa, phân biệt ngồi Lâm Dạ nhận thức Ninh Phong Chí, cùng với Thiên Đấu Hoàng Thành Võ Hồn Thánh Điện Bạch Kim Giáo Chủ Tát Lạp Tư. Cho tới lại sau này, thì lại đều còn có một cái khu vực, mặt trên bày ra rất nhiều chỗ ngồi ngồi rất nhiều quần áo hoa lệ nam nam nữ nữ. Trong đó, những người khác Lâm Dạ không quen biết. Thế nhưng Đại Di Diệp Chỉ Lan cùng trưởng lão Nhạc Trọng không ngờ ở trong đó. Sau đó còn có chính là Thiên Đấu Hoàng gia học viện ba vị hồn đấu la giáo ủy. Cùng với Tuyết Tinh Thân Vương cùng độc đấu la độc cô bác. Ở tiến vào sân bãi sau. Ở công nhân viên dẫn dắt đi. Viện trưởng Trình Vô Địch. Tiểu Vương lão sư cùng Long Công Xà Bà bị đơn độc đến mang đi một bên quan sát. Mà bao quát Lâm Dạ ở bên trong một đám thiên tinh chiến đội đội viên. Thì bị mang tới một cái đứng đầy rất nhiều hồn sư chiến đội chờ đợi khu chờ đợi. Dựa theo công nhân viên nói rõ. Làm nghi thức khai mạc bắt đầu sau. Bọn họ những này hồn sư chiến đội cần dựa theo trình tự. Một nhánh chi đi tới Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế Tiết Dạ Đại Đế vị trí đài chủ tịch trước. Nhường Tiết Dạ Đại Đế xem. Mà sau khi chờ đến Tiết Dạ Đại Đế cùng đặc biệt quý khách đọc diễn văn sau. Còn có đến từ Thiên Đấu Hoàng Thành thần tượng đoàn ca múa nhạc tre đoàn biểu vũ đạo diễn. Cuối cùng mới là lấy ra thi đấu biểu diễn. Kết thúc nghi thức khai mạc. Cái này cần chờ bao lâu? Đứng ở một cái bốn phía tràn đầy các loại hồn sư chiến đội chờ đợi khu bên trong. Lâm Dạ có chút không nói gì. Đang đợi đầy đủ gần nửa giờ sau. Rốt cục. Hết thảy hồn sư học viện chiến đội cũng đã đến đông đủ. Mà ở chuyên môn công nhân viên. Đi vào thông báo lần này nghi thức khai mạc người chủ trì sau. Nghi thức khai mạc. Rốt cục chính thức bắt đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.